Hello cả nhà. Lâu lắm rồi mình mới có thời gian để có thể livestream đọc truyện cho mọi người nghe. Mấy tháng rồi nhỉ? Từ cái hồi mà trước Tết tới bây giờ. Bây giờ là sắp hết tháng Giêng rồi. Chào mọi người. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp nhau trên những livestream đêm khuya như thế này. Không biết là mọi người còn nhớ mình không nữa. Ngọc Hà. Chào em Ngọc Hà. Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Chào cô Phương. Chào anh Tâm. Chào mọi người. Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi, rất là sớm. Ngày hôm nay thì mình đi làm về sớm cho nên là mình quyết định là mình sẽ livestream để đọc truyện cho mọi người nghe. Bởi vì cũng rất là lâu rồi mà mình rất rất là muốn đọc truyện cho mọi người nghe luôn á. Nhưng mà bởi vì là bận quá, với lại là cái thời điểm Tết là cái thời điểm làm rất là nhiều, cho nên là mình bị ho, bị đau họng rất là nhiều. Cho nên là mình không có đủ giọng khỏe để mà có thể đọc một cái câu chuyện nào đó thật là trọn vẹn cho mọi người nghe. Mặc dù là lòng rất là muốn, nhưng mà tối nay mình sẽ quay lại với mọi người để đọc cho mọi người nghe cuốn sách Cảm ơn Người Lớn, một trong những cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2018. Cuốn sách này thì mình cũng đã mua rất là lâu rồi, đặt ở trên Tiki ấy. Từ cái lúc mà nó chuẩn bị phát hành và đặt trước luôn, thì khi mà sách ra thì mình cũng nhận được ngay. Nhưng mà mãi thì vẫn chưa có thời gian để mà có thể đọc hết cuốn sách này. Cho nên là hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ dành thời gian đêm nay để đọc cuốn sách này cùng với tất cả các bạn của mình. Ra khi mà đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh thì chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy giống như là được quay trở về tuổi thơ của mình. Mỗi người sẽ có một chút ở trong đó, người nhiều người ít nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Và để không để mọi người đợi lâu hơn nữa thì bây giờ mình sẽ đọc chương 1 cho mọi người nghe. Chương 1 của cuốn Cảm ơn Người Lớn có tên là Tập Bay. Một hôm, hải cò chạy qua nhà tôi. Tôi không có ở nhà. Vì vậy, nó nói với mẹ tôi một câu nói rất ngu. Cô nhắc thằng cu mùi trả tiền cho con. Cách đây 2 tuần, tôi làm hỏng quả bóng của nhà trường. Lý do là tôi vô tình xúc quả bóng vào hàng rào. Và cái hàng rào mắc dịch đó lại vô tình có mấy cây đinh. Tôi sợ bị phạt nên mượn tiền hải cò mua quả bóng mới đền cho thầy thể dục. Hải cò moi tiền đưa tôi, giọng thấy ghét. Mày mượn rồi chừng nào trả? Thì mai mốt. Mai mốt là khi nào? Thì khi nào tao có tiền. Làm sao tao biết khi nào mày có tiền? Thì tất nhiên là mày không biết rồi. Tôi thở hắt ra. Ngay cả tao cũng có biết đâu. Hải cò liếm môi. 1 tuần nha. Gấp quá vậy. Vậy thì 2 tuần. Tôi gật đầu. Bụng nghĩ, 2 tháng nữa, không biết tôi có tiền trả nó chưa, ở đó mà 2 tuần. Vậy mà đúng 2 tuần, chắc là nó đếm từng ngày. Hải cò chạy qua nhà tôi đòi tiền. Hậu quả là tôi bị mẹ tôi mắng cho một trận nên thân. Bù lại, sau khi gạn hỏi, mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ với tôi. Bà vuốt tóc tôi. Con khờ quá, lần sau nếu gặp chuyện như vậy, con phải nói cho mẹ biết, nghe chưa? Bàn tay mẹ tôi rưng rưng nhảy từ mái tóc của tôi xuống cái ví của bà. Không nói thì ai cũng biết, động tác đó của mẹ tôi đã giúp tôi thoát nợ với hải cò, và tôi rất biết ơn bà. Cho dù hôm đó cái kết thật có hậu, tôi vẫn rất bực thằng hải cò. Sống trên đời, ai mà chẳng có lúc mượn tiền người khác. Tôi cũng thế, và hải cò cũng thế. Điều đó nếu không phải là chân lý thì cũng chẳng cách xa chân lý là bao. Càng bé thì càng dễ mượn tiền, vì trẻ con làm gì có cơ hội mà làm ra tiền. Tất nhiên, hồi đó thì tôi nghĩ vậy. Nhưng sau này, khi đã là người lớn, tôi rầu rĩ nhận ra chính người lớn mới hay mượn tiền hơn trẻ con.

trêu ngươi, khiến không chỉ bố mẹ mà bạn của bố mẹ và bạn của bạn của bố mẹ chỉ có nước làm thinh, cứ dương mắt ngó thôi. Đó là câu gì? Câu gì mà rất là phổ biến trên Facebook dạo này, đó chính là người ta sẽ in một dòng chữ lên áo, đó là chưa có bồ, có sẽ báo, xin đừng hỏi. Và sau lần đó thì tôi tập làm người đảng trí mỗi khi đối diện với con tôi. Tôi dùng mọi thứ dấu chấm câu khi mà trò chuyện với nó, trừ dấu chấm hỏi. Tôi không hỏi, thì đến lượt nó hỏi. Đời nó ngộ thế đó. Ba, người chồng tốt là người chồng như thế nào hả ba? Chắc là nó có gì rồi đây. Tôi mừng thầm khi mà nghĩ đến câu, không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra rất là điềm tĩnh. Người chồng tốt là người chồng tin rằng. Ủa? Là sao? À, người chồng tốt là người chồng tin rằng văn mình có thể thua tan nát văn người, nhưng vợ mình thì chắc chắn là ăn đứt vợ người khác. Tôi nói vậy vì khi lớn lên thì tôi chọn nghề viết văn. Tôi không rõ cách ví von của tôi thì có phải là do méo mó nghề nghiệp hay không, nhưng tôi biết câu văn mình vợ người là chính xác như thế nào. Con tôi thì không thường xuyên hỏi ý kiến tôi, nhưng mỗi khi nó hỏi thì toàn những câu khiến tôi phải bóp móp cả trán trước khi trả lời. Theo ba thì con nên lấy một người chồng thông minh hay là một người chồng chăm chỉ? Nếu như mà con thông minh thì con nên lấy một người chăm chỉ. Còn nếu mà cả hai người đều thông minh mà không người nào chăm chỉ thì sự nghèo túng sẽ làm cho cả hai kém thông minh đi. Còn nếu như mà con chăm chỉ thì con cũng nên lấy một người chăm chỉ khác. Vì sống với người chăm chỉ, con sẽ chăm chỉ gấp đôi. Sống với người thông minh, con sẽ bớt chăm chỉ, vì lúc nào con cũng sẽ cố thông minh cho bằng người ta. Khi khuyên con tôi như vậy, tôi nhớ đến con Tí Xuân. Mặc dù khi nấu mì gói cho tôi, con Tí Xuân luôn luôn gây ra thảm họa, nhưng nó là một đứa siêng năng, chăm chỉ, ít ai bì. Sau nhiều lần bị mẹ trách mắng, mỗi khi đi đánh nhau bầm mình bầm mẩy, tôi đều ghé con Tí Xuân trước khi về nhà. Nó cẩn thận thoa dầu lên các vết bầm, giúp cho chúng mau tan. Những lần trèo cây hay chui hàng rào bị gai cào rách áo cũng vậy, tôi đều nhờ con Tí Xuân vá lại giùm để phi tan dấu vết trước khi đối diện với ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi. Không phải lúc nào bọn tôi cũng chơi trò vợ chồng, nhưng suốt thời thơ ấu mộng mơ đó, con Tí Xuân đối với tôi giống như là một người vợ hiền. Mặc dù tôi cưới nó chẳng qua là do con Tuẩn bị thằng Hải Cò nhanh tay cưới mất mà thôi. Và nếu con Tí Xuân là một đứa thông minh, nó sẽ nhận ra ngay thói bạc bẽo của tôi và nó sẽ lập tức đuổi cổ tôi ra khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ mà nó trót xa vào. Nhưng rồi đến một ngày tôi phát hiện ra, kẻ thông minh có thể không bao giờ chăm chỉ, và vì vậy mà trí thông minh sẽ lụi tàn. Nhưng người chăm chỉ cứ chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Đại khái là nếu cứ chăm chỉ hoài hoài thì sẽ có lúc trở thành thông minh. Như thể là nho sẽ đột ngột biến thành rượu, hay nói như nhà Marxist là lượng sẽ bỗng biến thành chất. Sở dĩ tôi quả quyết như vậy là vì một hôm con Tí Xuân bất ngờ hỏi tôi: anh thích bạn Tuẩn lắm phải không? Tôi giật mình: làm gì có. Tôi chưa kịp hoàn hồn, nó đã hỏi câu thứ hai: hay là anh thích bạn Dung Điệu? Không hề. Tôi chối phắt, mặc dù tôi biết chắc là tôi thích cả hai. Nhờ chăm chỉ quan sát, ai cũng có thể trở thành thông minh. Sự thông minh đột xuất của con Tí Xuân làm tôi muốn xỉu. Tôi thích con Tuẩn vì nó có lúm đồng tiền. Tôi thích con Dung Điệu vì nó hay làm điệu, và vì tiếng cười trong vắt như pha lê của nó luôn khiến tôi tò mò. Con Tí Xuân thì chả có gì để sánh với hai đứa kia. Nó chỉ có hàm răng xuống, làn da nâu và mái tóc cháy nắng do thường xuyên chạy nhảy ngoài trời vì mê chơi, và cả vì bị tôi thường xuyên sai vặt. Tóm lại, một đứa con trai 8 tuổi cũng mắc cái tật của bọn đàn ông trưởng thành, tức là dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của phụ nữ. Ông bà ta khẳng định cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng trong khi cái đẹp chưa chết thì nó vẫn tìm mọi cách làm cho mình đẹp hơn. Và lúc đó thì kẻ phải chết chính là bọn đàn ông nông nổi, từ đàn ông 8 tuổi

dịp vui của nó, thay vì tặng rượu ngon thì tặng thuốc bổ. Thật chẳng ra làm sao. Đôi khi tôi ao ước, suy nghĩ không phải là sở trường của mình. Ước gì sống mà không phải nghĩ, nhất là nghĩ đến thời gian. Nghĩ đến thì thấy tức nghẹn họng. Hồi bé thì không có tiền để ăn, lớn lên suốt mấy chục năm cắm đầu làm lụng để kiếm tiền. Đến lúc có tiền thì lại không dám ăn. Đúng là nghịch lý làm người. Có phải vì vậy mà bây giờ nhiều người muốn kiếm vé đi tuổi thơ? Ngoài những lý do cao cả, còn có một lý do hết sức tầm thường, đó là lén mang theo một túi tiền quay về thời bé dại để mua quà bánh ăn cho thỏa thích hay không? Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Tôi bi quan nghĩ, thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ, và đến một ngày nó sẽ biến cuộc đời ta thành mây trắng lang thang. Sông chưa kịp lớn, hoa lau đã già, lòng như chợ vãng, vắng cho người qua. Gặp em bữa nọ, tóc xõa ngang mày, hồn ta lá đỏ, về thức bên cây. Thấy xa ta thấy, từ xa ta thấy, mây thời gian bay. Bây giờ làm thơ cho một người con gái, nói chuyện yêu đương thì ít, mà bị ám ảnh bởi thời gian thì rất là nhiều. Tôi không còn tuổi trẻ tặng cho em, khi gặp gỡ, bỗng giận đời quá muộn. Chuyến tàu thời gian tôi sắp xuống, trong khi em vừa mới đáp ga đầu. Em vẫn còn bao mơ ước mai sau. Tôi ngồi lại, ngoái đầu thương dĩ vãng. Tôi nhìn vào từng mảnh nhỏ trong cuộc đời mình, thấy mảnh nào cũng giống như hình trăng khuyết. Anh đi về hướng đêm thâu, lẻo đẻo xuân xanh đến bạc đầu, tìm kiếm một người không trẻ nữa. Em là anh của những năm sau. Hồi bé, ngày nào với bọn tôi cũng là ngày hội trăng rằm. Trái với các bậc phụ huynh thì bọn tôi không xem những lời khuyên của bác sĩ là vàng ngọc. Bọn tôi ăn những thứ mà mình thèm và chơi những trò mà mình thích. Ngoài những trò chơi chung như là giả làm vua hay là làm vợ chồng, thì mỗi đứa trong bọn tôi đều có một sở thích riêng, nói chung là rất là kỳ quặc. Con tí xuống thì thích lật ngược mi mắt lên, rồi đi lòng vòng dí đôi mắt gớm ghiếc của nó vào mặt thiên hạ để mà hù dọa. Trò này thì trông cũng hay hay, nhưng mà tôi không thể nào làm được như con tí xuống. Không biết là những bạn mà đang nghe cái livestream này thì có biết cái trò đó hay không? Cái trò mà lật ngược mi mắt lên cho nó đỏ lên, nó nhìn rất là giống con ma ấy. Đấy, con tí xuống thì không còn mẹ, chỉ còn ba. Ba nó la nó bằng sự nghiêm khắc của cả ba lẫn mẹ. Con có thôi cái trò ngu ngốc đó đi không? Hết trò chơi rồi hay sao mà lại lôi con mắt ra giỡn? Con muốn mù mắt hay sao? Thằng Hải Cò hễ thấy cái công tắc điện là sáng lại nghịch. Nó không bật đèn hay tắt đèn như người ta. Tức là không bật hẳn về phía bên trái hay bên phải, mà nó cố tìm cách giữ cho cái công tắc nằm ngang. Nhưng mà làm sao một cái công tắc có thể nằm ngang được? Nó đâu phải là khúc cây hay là cục gạch. Cứ mỗi khi Hải Cò buông tay ra là cái công tắc lại bật về một phía. Cũng có lúc thì các công tắc cao hứng nằm ở vị trí mà Hải Cò mong muốn, nhưng mà chỉ một giây thôi, rồi lại đách bật, kêu cái tách. Tôi thì chẳng thấy trò này có gì thú vị, nhưng mà Hải Cò thì chơi một cách mê say. Đứng trước cái công tắc điện, nó luôn luôn bị kích thích, y hệt mấy con bò Tây Ban Nha đứng trước tấm vải đỏ vậy. Nói chung là khi nào mà Hải Cò mà lò dò lại gần ổ điện, thì đèn nhà nó sẽ chớp nháy liên tục. Và trò nghịch dại của Hải Cò tất nhiên sẽ đến lúc bị phát hiện. Mẹ nó rên lên: "Ôi, cái thằng phá gia chi tử, hèn chi lâu nay các bóng đèn trong nhà cứ thi nhau hỏng, hóa ra là tại mày à." Ba nó thì đi xa hơn với thuyết âm mưu: "Bộ cửa hàng bán đồ điện ngoài đầu phố thuê mày chơi trò này hả thằng kia?" Những cơn mưa mắng mỏ đó, bọn tôi gần như được tắm mỗi ngày trong suốt cuộc đời làm trẻ con của mình, nên cũng dần quen tai. Đến mức ngày nào mà không bị ba mẹ la rầy thì đứa nào cũng cảm giác là có một cái gì đó sai sai, giống như là ngày hôm đó chưa có sống đủ vậy. Nhưng trẻ con thực ra đâu có sợ người lớn cấm cản. Người lớn lúc nào mà chẳng cấm cái này cấm cái kia. Vì mỗi đứa trẻ là một nhà phát minh vĩ đại. Khi mà bị ba mẹ mắng ngày hôm trước, thì ngày hôm sau Hải Cò đã khoe với con tí xuống: "Ê, tao vừa nghĩ ra trò này hay lắm nè." Con tí xuống đang buồn vì không được chơi trò lật mi mắt, nghe Hải Cò rủ rê thế là nó hào hứng tham gia ngay. So với trò giữ thăng bằng công tắc điện thì trò này bớt ngốc nghếch hơn một chút,

sau đó dò bằng cả mắt lẫn chân. Vừa đi, cả bọn vừa đá tung đất cát trên đường, hy vọng sẽ có tiền xu hoặc tiền giấy văng ra. Đi cả buổi, bọn tôi thu hoạch được 3 đồng. 3 đồng thì ít quá, con Tuấn ủ ê nói. Trông nó giống hệt như cô chủ quán cà phê đầu ngõ nhà tôi vào những ngày ế ẩm. Hay tụi mình vào trong chợ, Hải Cò mách nước. Mua mua bán bán, thế nào người ta cũng đánh rơi khối tiền. Nhưng số tiền nhặt được trong chợ cũng chẳng nhiều hơn là bao, chỉ có thêm 7 đồng. Trong khi ba đứa còn lại lộ vẻ chán nản, thì Hải Cò vẫn hăng hái. Tụi mình sắp giàu to rồi, tụi mày cứ tính đi, mỗi ngày mình nhặt được 10 đồng, thì một tháng tụi mình kiếm được bao nhiêu? 300 đồng, ghê không? Nhưng không phải ngày nào bọn tôi cũng nhặt được tiền, vì không phải ngày nào thiên hạ cũng làm rớt tiền. Đó là chưa kể những trầy xước do bọn tôi đá chân phải gạch đá hoặc mảnh chai nằm lẫn trong đất cát. Tới ngày thứ tư, con Tí Xuân ôm chân lò cò. Thôi, mình không đi nhặt tiền nữa đâu. Hải Cò liếc vết bầm trên chân bạn hừ mũi. Ai bảo mày đá chân? Con Tí Xuân không thèm cãi nhau với Hải Cò. Nó nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Mình muốn kiếm tiền bằng cách khác cơ. Con Tí Xuân nói, hợp ý tôi quá. Tôi chẳng muốn công ăn việc làm đầu đời của tôi chỉ là đi loanh quanh trong chợ nhặt tiền. Tao cũng vậy. Tôi vội vàng phụ họa. Thấy tôi hùa theo con Tí Xuân, Hải Cò nổi máu. Thế tụi mày muốn kiếm tiền bằng cách nào? Tụi mày có dám đi bán kẹo kéo, bán vé số hay là đánh giày không? Tôi biết Hải Cò cố ý gây khó khăn cho tôi và con Tí Xuân. Bọn tôi là học trò, đời nào các bậc phụ huynh cho bọn tôi đi làm những chuyện đó. Con Tuấn đột ngột nói. Mình sẽ vẽ truyện tranh đem bán. Cái gì? Hải Cò giật nảy. Vẽ truyện tranh á? Vẽ truyện tranh. Nhưng vẽ xong rồi bán cho ai? Hải Cò nheo nheo mắt. Con Tuấn thản nhiên. Thì bán cho tụi bạn trong lớp. Hải Cò cười khẩy. Có họa là điên tụi nó mới mua truyện mày vẽ. Mình tin là sẽ có đứa mua. Con Tuấn nói giọng quả quyết, xen lẫn hờn giận. Hải Cò sực nhớ ra, con Tuấn là từng là vợ nó. Thế là nó đổi giọng. Mua thì tao không biết, nhưng thuê thì may ra. Tao nghĩ tụi mình nên cho thuê, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn. Ngay từ bé, Hải Cò đã có máu kinh doanh. Hèn gì lớn lên, nó làm giám đốc. Chương 10. Cọp và dê. Trời ơi, mình đã đọc từ lúc 8 giờ rưỡi và... Ủa, bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi á. Cuốn sách này có 19 chương. Hay là bây giờ như thế này đi, mình sẽ để dành nửa cuốn sách này vào ngày hôm sau mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe. Bởi vì bây giờ thì tại vì đọc liên tục 10 chương rồi ấy, cho nên là cũng hơi khô cổ và giọng cũng hơi yếu rồi. Cho nên là mình sẽ để dành 9 chương còn lại của cuốn sách Cảm ơn người lớn. Mình sẽ đọc vào hôm sau cho các bạn nghe. Còn bây giờ là hơn 10 giờ rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải tắt đèn đi ngủ. Cuốn sách Cảm ơn người lớn này thì mọi người có thể đặt mua tại các nhà sách như là Phương Nam, Fahasa, hoặc là đặt online trên Tiki, hoặc là mình thường hay đặt trên Tiki thôi, chứ còn mình cũng chẳng biết là phải đặt ở trên những trang online nào khác. Cho nên là nếu như mà bạn nào thích đọc sách Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một tác phẩm mới nhất trong năm 2018 vừa được xuất bản vừa qua, thì có thể đặt mua trên Tiki hoặc là đến tận các nhà sách như là Fasa, Phương Nam, hoặc là các nhà sách ở trung tâm thành phố Nha Trang thì vẫn đều có bán ấy, để tìm mua và đọc thêm. Cảm ơn mọi người. Còn ai đang nghe vậy? Trời ơi, nãy giờ đang say sưa đọc, không nhìn thấy mọi người comment gì cả. Còn ai đang đọc vậy? Còn ai đang nghe? Còn chắc là Tiến vừa đang nghe chị đọc truyện vừa học bài đúng không? Ngày mai là thứ sáu, là ngày làm việc cuối cùng của mọi người trong tuần rồi. Nhưng mà với các bạn học sinh thì các bạn vẫn phải đi học đến ngày thứ bảy. Cười. Cảm ơn Tiến. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chắc là còn những bạn đang theo dõi mình, nhưng mà tại vì mình không có bật chế độ cho tất cả mọi người cùng bình luận được ấy, cho nên là mọi người sẽ không bình luận được. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện tối nay, và hẹn mọi người trong một buổi tối gần nhất trong tuần, có thể là tối thứ bảy hoặc là tối mai. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục đọc phần 9 chương còn lại của cuốn sách Cảm ơn người lớn. Đây là một cuốn sách khá là thú vị đúng không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại trong những livestream sau. Bye bye.